Chương 461, dì dẻ dạ thỉnh cầu. Ngay ở rồ rồ dạ cụ mò rời đi trước mắt, trốn ở hồ cả trong vách đá, tất cả mọi người vội vàng hướng về bên ngoài phóng đi. Bọn họ rõ ràng, nếu nơi này đã bị rồ rồ dạ cụ mò phát hiện, lại giấu đi cu nở dê không có cần thiết. Huống hồ, mọi người là hiếu kỳ, những thôn dân này tự nhiên muốn chứng kiến ngoại giới chính phát sinh đại chiến. Hồ cả nham trên vách đá có thật nhiều tương tự cầu tàu kiến trúc. Thế là tất cả mọi người liền ở trên vách đá một loạt bài đứng, bởi vì nhìn xuống, ngược lại cũng có thể ngờ ngợ nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Mặc dù thân ở phía xa, có thể một luồng nồng đậm túc sát khí vẫn là tràn ngập đạo nơi này, để mọi người liền cũng không dám thở mạnh một cái. Mà có bạch nhãn cùng xạ dị găng huyết kế các ni dạ nhưng là dồn dập vận dụng nhãn thuật, quan sát xa xa chiến đấu. Mà giờ khắc này, hồng cùng ngẳng cổ dĩ nhiên bị cổ nổ hạ ni dạ nhấc đi rồi. Làm sao lẽ nào hắn không có đối với thôn dân ra tay? Hổ cả nham cách bọn họ vị trí không gần, có thể đệ tam hổ cả vẫn như cũ nhìn thấy hổ cả nham trên càng ngày càng nhiều cổ nổ hạ thôn dân, vốn là lòng tuyệt vọng tình chuyển hóa thành nghi hoặc. Mà ở này bỗng nhiên, dô dô giả củ mò đã trở về đến đệ tam hổ cả chúng người trước mặt, hắn vẻ mặt vẫn như vậy lạnh lẽo, dường như thấu xương nga nở năm hàng ngọc. Chẳng qua, dì dì dạ lại là chú ý tới rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt cố khó tên ý vị, trong lòng đau xót. Rổ rổ dạ củ mỏ tuy không thích giết chóc, nhưng làm việc quyết đoán, sau động sát tâm càng la tàn nhẫn, nhưng vẫn buông tha những thôn dân kia, chỉ có một cái nguyên nhân có thể giải thích bởi vì ẵng cổ cùng hồng. Đối với này hai cô bé nhi, dì dì dạ tuy rằng không hiểu nhiều lắm, có thể nhưng cũng biết các nàng cùng rổ rổ dạ củ mỏ quan hệ không hề tờ âm ở thừa nờ dê. Cùng với nói là thầy trò, nhưng nói là người thân cũng không quá đáng. Dù sao ở ba trận chiến bên trong cộng đồng chiến đấu 3 năm, loại kia thâm hậu ràng buộc không phải là người thường có thể độ chắc. Nguyên nhân chính là như vậy, dì dì dạ mới cảm thấy lòng chua xót. Dô dô dạ củ mò ở cổ nổ hạ bên trong vẫn có mấy vị lưu ý người, mà bọn họ cũng đều lưu ý dô dô dạ củ mò. Có thể cho tới bây giờ, dĩ nhiên phát triển đến mức độ này lúc này. Dì dẻ dạ trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ kiên định, sau đó còn chưa loại kia rổ rổ dạ cù mò ra tay, hắn bước lên một bước, cất cao giọng nói, cù mò, ta xem ra đến ngươi vẫn là ghi nhớ cựu tình, đã như vậy, ta lấy thân phận lão sư thỉnh cầu ngươi, buông tha những này phổ thông. Nị dạ không thể rổ rổ dạ cù mò đè xuống lóe lên ánh mắt, lạnh lùng nói, ta không muốn để cho hồng cùng ẵng cổ chịu đến quá to lớn kích thích. Không muốn để cho các nàng lưu lại đời sau đều lái đi không được bóng tối, bởi vậy ta có thể tạm thời buông tha thôn dân, nhưng những này cổ nổ hạ ní dạ, tuyệt đối không thể nghe được rổ rổ dạ cù mò. Đệ tam hổ cả làm dáng liền muốn tiến lên chiến đấu, nhưng lại bị dì dì hải dạ sử dụng ánh mắt ngăn cản, đã thấy hắn lần thứ hai cất cao giọng nói, vậy rằng này, chúng ta, những này cổ nổ hạ nguyên láo trước tiên cùng ngươi chiến đấu chúng ta chết trận. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm chúng ta bất tử ngươi không, nhưng đối với nỉ dạ khác ra tay ha ha rổ rổ dạ củ mỏ cười khan một tiếng, có thể trong tiếng cười lại thấu không ra bất kỳ tình cảm gợn sóng. Dì dì dạ lao sư, ngươi rõ ràng chúng ta chênh lệch, loại này đề nghị không có chút ý nghĩa nào. Nói thật sự, ngươi thật sự cho rằng đến hiện tại ta dùng toàn lực ta nói rồi, diệt giết các ngươi, chỉ cần trong nháy mắt. Nháy mắt, ta hiện tại, còn không xuất lực a nghe được rổ rổ dạ củ mỏ. Các vị cổ nổ hạ nì dạ đều là trong mắt đột nhiên co rút nhanh, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Trước hắn ở mấy hơi thở liền tiêu diệt rơi mất gần nửa mấy nì dạ, hắn chẳng lẽ còn chưa xuất toàn lực bất luận làm sao, ngươi đưa ra ngươi trả lời chắc chắn đi. Dì dì dạ rất nhanh liền chấn định lại, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ kiên định. Được rồi. Dô dô dạ cụ mỏ nhắm lại hai con mắt, tự khẽ than thở một tiếng, chợt mở mắt ra, lấp lánh ánh mắt nhìn dì dì dạ. Không rời nửa tấc. Dì dì dạ lao sư, họ rồ xì mà dự tiền bối, nếu như các ngươi muốn chạy trốn, ta vẫn là không muốn ngăn cản các ngươi. Vừa dứt lời, rồ rồ dạ củ mỏ quanh thân vốn là tỏa ra làm người khó thở uy áp mạnh mẽ đột nhiên biến mất không gặp, cả người như không khí đứng ở tại chỗ. Một tia khí tức cu nở dê không có tiểu gì dì dạ đây là thâm làm tiên nhân ngơ ngác nhìn rồ rồ dạ củ mỏ. Trong mắt càng né qua một tia vẻ sơ ha y liền tinh thông sức mạnh của tự nhiên chúng ta đều nhận biết không tới xỉ mạ tiên nhân trong thanh âm cù nở dễ lộ ra một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Đừng đoán, cảnh giới kém quá xa, chỉ cần ta nghĩ, các ngươi căn bản không phát hiện được sự tồn tại của ta. Rổ rổ dạ củ mỏ thản nhiên nói, không nhìn hai vị cóc tiên nhân sợ hai ánh mắt, vậy sao bắt đầu đi, một mình đấu hai người vẫn là các ngươi cùng tiến lên, cũng có thể, chẳng qua, còn có một cái rác rưởi có thể rác rưởi lợi dụng. Vừa dứt lời, xa xa bỗng nhiên một trận tiếng nổ mạnh vang lên, cùng nhau sán lạn ánh lửa từ đằng xa truyền đến, tiện đà cùng nhau trước lãng kéo tới, khiến người ta bị chích đau. Một bóng người từ trong ánh lửa lao ra, mấy cái lên xuống liền tới đến rổ rổ dạ cụ mò bên cạnh người, lại là Uchiha Mai Kỳ. Nguyên lai ở vừa mới, Uchiha Mai Kỳ sử dụng một cái to lớn hỏa độn thuật, tạm thời ép ra Uchiha Đỏ Gổng cùng Uchiha Dọ Ngoạn, để hắn lao ra hai người phong tỏa. Để hắn chơi đùa một lúc, không ngại đi. Đương nhiên không ngại, hắn đã là cái người chết. Ổ rồ xỉ mặt giờ khả cờ na y cú nở dê bỗng nhiên bước lên một bước, nắm thật chặt trong tay cờ xa nạ, cân nhắc đạo, xa rủ tổ bị lao sư, ngươi trước tiên ở phía sau lược trận đi. Đệ tam hổ cả hơi run run, còn không chờ hắn mở miệng nói không được, lại nghe gì dẻ dạ lại nói, chúng ta trước tiên chiến đấu, quyền làm báo đáp ngươi đối với chúng ta dưỡng dục cùng được nghệ ân. Đệ tam hổ cả há miệng, có thể nhìn hai vị đệ tử giờ khả cờ na y bóng lưng. Lại hốt trong lòng đau xót, như nghẹn ở cổ họng. Cùng mình đệ tử đối chiến, cùng mình chi kỷ đối chiến, tâm tình của hai người giờ khả cờ na y là khó có thể hình dung đi. Hôn trướng xa xa bỗng nhiên quát to một tiếng truyền đến, Uchiha Đỏ Gổng cùng Uchiha Dọ Ngoạn hai người y đi lý tản tạ chạy tới, nhìn rổ rổ dạ cụ mò, phẫn nộ hai người vẫn chưa chú ý tới rổ rổ dạ cụ mò bây giờ đã khí tức hoàn toàn không có dị dạng. Trong mắt phóng thích khiếp người sát ý ngươi để mà kỳ khôi phục như cũ không phải vậy để ngươi chết không toàn thây. Ổ rổ rổ dạ cụ mò nhìn rít gào Uchiha Đỏ Gổng, con mắt vẫn tỏa ra lạnh lẽo hàn ý, thản nhiên nói, ít nói nhảm, cùng lên đi. Vừa dứt lời, dị dẻ ra. Cùng họ rổ xỉ mà cuối cùng là cái thứ nhất phát khởi thế công người, cái này cũng là để biểu đạt hai người cùng rổ rổ dạ cụ mò một trận chiến quyết tâm. Họ rổ xỉ mà trong tay dấu ấn nhanh qua dị dẻ ra nửa phần. Hắn bỗng nhiên nằm sấp trên đất, phảng phất ngạc cốt không tồn tại giống như vậy, khoe miệng nết đại đại, dường như đầu lâu cắt thành hai đoạn vạn xà la chi trận.